Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, nắm thảo. Tìm ngươi a, thật xa liền ngửi được ngươi hương vị, ngươi không hảo hảo ở nhà ở cữ chạy tới làm cái gì? Vạn một lưu lại mầm bệnh, được rồi, biết rõ chuyện không thể nào đừng nói giống như thật. Bộ Phi Yên nhìn thấy Lục Xanh phảng phất một con người được xương cốt vị chó một dạng kích động cả phòng loạn truyền. Trong lòng không hiểu dâng lên vô tận vui sướng. Từ ngươi sau khi đi không bao lâu, cảm ứng được thiên địa biến đụng đến ta thực sự không yên lòng cũng xuất phát. Yên tâm, ta thời điểm ra đi cũng khởi động Nam Sơn Đạo Môn. Hai tử ở bên trong an toàn vô cùng. Sau đó trở về Lan Châu sau phát hiện đã hết thảy đều kết thúc. Sở dĩ ta liền trong nhà chờ ngươi trở về. Mệt muốn chết rồi a. Ta lập tức đi ngay nấu cơm. Không mệt, nhìn thấy ngươi ta tinh thần phấn chấn. Đừng nấu cơm, đi, bên ngoài tiệm ăn đi một lần. Cơm nước xong xuôi trở về sắc trời đã triệt để đen. Lục Xanh ngược lại là muốn cùng Bộ Phi Yên nóng người một chút. Nhưng đáng tiếc Bộ Phi Yên vừa mới sinh xong hài tử. Có chút hậu sản xử lý vẫn chưa hoàn thành. Chính là ách lộ thứ này. Chí ít cũng phải qua cái 2-3 ngày mới sạch sẽ. Nhìn xem nằm ở trên giường tận lộ vẻ quyến rũ Bộ Phi Yên. Vượt qua 3.000 dặm tìm tới lại còn không có tìm được mặt trời. Lục Xanh mặc đồ ngủ. Nằm trên ghế đu. Chiều hôm qua thất bảo linh lung tháp tầng thứ 5 đã có thể mở ra. Lục Xanh còn a tới kịp đi lĩnh lấy bảo vật. Nói đến, thất bảo linh lung tháp bên trong bảo vật muốn so phạt ác lệnh ban thưởng bảo vật cao hơn rất nhiều. Cấp bậc, từ tầng thứ nhất bắt đầu chính là như thế, mà lại đều là thuộc về đặc thù loại bảo vật cấp bậc. Từ khi thể nghiệm điền bất dịch về sau, Lục Xanh cũng ý thức được đến con đường tiên đạo cũng không phải là chỉ là tu vi xưng vương. Khó trách vô luận là cao cấp hồng hoang tiểu thuyết vẫn là tương đối thấp cấp bậc chu tiên chờ chút. Pháp bảo đều là tu sĩ không thể rời đi trọng yếu thủ đoạn công kích. Hồng hoang trong tiểu thuyết, một người nếu có thể đạt được thượng đẳng bảo vật, thực lực trực tiếp có thể bão tố thăng mấy cấp bậc. Mà bất luận cái gì tu tiên loại trong tiểu thuyết, nhân vật chính có thể được đến cường lực pháp bảo cũng liền có vượt cấp khiêu chiến tiền vốn. Thế nhưng là, ở đây cái võ đạo thế giới bối cảnh, người tu tiên liền Lục Xanh một cái. Pháp bảo, đi đâu đi làm, đừng nói pháp bảo, chính là thiên tài địa bảo Lục Xanh đều chưa hẳn có thể tìm được. Sở dĩ Lục Xanh đem chính mình có thể hay không lấy được pháp bảo hy vọng thả trên thất bảo linh lung tháp. Thất bảo linh lung tháp bên trong đều là bảo vật. Ấn lý thuyết luôn có một kiện là pháp bảo a. Gánh chịu lấy mong đợi tâm tình. Lục Xanh tinh thần chìm vào thức hải. Trước mặt 700 linh lung tháp nháy mắt hóa thành cao 30 trượng thuần kim bảo tháp. Lục Xanh đã không chỉ một lần tới. Rung động đã như mặt nước phẳng lặng, dọc theo hoàng kim cầu thang, lên lầu 2, lầu 3, tầng 4 sau đó thẳng lên tầng 5. Tầng 5 không gian muốn so tầng 4 nhỏ rất nhiều, chỉ có lầu 1/2/3 tả hữu. Lục Xanh không kịp chờ đợi phóng tầm mắt nhìn tới, khi thấy thất bảo linh lung tháp 5 tầng ở giữa bảo vật bao khỏa thời điểm. Lục Xanh mặt đã triệt để hóa đá. Không thể nói chấn kinh, bởi vì chấn kinh đã không đủ để hình dung Lục Xanh tâm tình vào giờ khắc này. Muốn nói Lục Xanh giờ phút này trực tiếp nhất ý nghĩ. Đó chính là, mẹ nó ai đem cái đồ chơi này đặt ở thất bảo linh lung tháp bên trong tới. Đau của ta đâu, lão tử chém chết cái tên vương bát đản ngươi, Lục Xanh là cái hoài cựu người. Mặc dù kiếp trước sinh hoạt sớm đã rời đi thậm chí đã rất ít tái xuất hiện trong mộng. Nhưng ngươi, không thể coi hoài cựu là làm bảo vật đưa cho ta đem. Trước mắt bao khỏa nhìn rất quen mắt, nhìn quen mắt để Lục Xanh lệ rơi đầy mặt, màu vàng nâu thùng giấy. các lớn cửa hàng hoặc là mua hàng online bao khỏa kinh điển thùng giấy đóng gói. Kinh điển đồ tiêu, một cái nghe nhiều nên thuộc nhãn hiệu đẹp. Tại thùng giấy phía trên, còn có tô chữ dễ mua quảng cáo chữ. Nó xuất hiện, thuần túy là đang nói đùa. Lục Xanh chật vật từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nện bước run rẩy bộ pháp đi vào cái dương trước mặt. Hy vọng chỉ là cái nào đó thần tiên đại lão ra tiện tay cầm cái dương làm đóng gói mà không phải. Bên trong thật thả một cái nồi cơm điện. Nếu không, Lục Xanh rất có thể tại chỗ tự sát. Xé mở bịt kín nhựa cây mang. Lục Xanh run rẩy mở hộp ra. Híp mắt, có chút không dám nhìn đồ vật bên trong. Nhưng khóe mắt quét nhìn, vẫn là nghiêng mắt nhìn đến một cái màu trắng hình dáng. Từ đóng gói hộp đến xem, đây là khoản Mỹ nồi cơm điện. Mở hộp ra xem xét, thật đúng là cái Mỹ nồi cơm điện. Ta thao ngươi cái tiên nhân, van cầu ngươi làm người a, không mang chơi như vậy. Tầng thứ 5 bảo vật là cái nồi cơm điện, nấu cơm cho ta dùng a. Lão tử ở cái thế giới này đường đường thứ nhất nhà giàu nhất còn thiếu cái nấu cơm người. Lại nói, coi như người mẹ nó cho ta cái nồi cơm điện cũng cho ta phối đài máy phát điện a. Có điện a, ta cứu vớt toàn thế giới công đức, người mẹ nó liền cho ta cái nồi cơm điện. Lục Xanh lập tức cảm giác chính mình khí lực cả người đều bị hút đi. Thậm chí, giờ khắc này có sinh không có thể luyến xung động, lật ra, bưng ra, động tác rất máy móc, biểu lộ rất chết lặng. Cái này không chỉ là bởi vì mãnh liệt trong lòng chênh lệch. Chủ yếu nhất là, Lục Xanh cảm giác bị đùa giỡn đến thương tích đầy mình tâm mệt mỏi. Thất bảo linh lung tháp bên trong bảo vật, ai bỏ vào? Chẳng lẽ tại siêu tập bảo vật thời điểm tay như vậy lắc một cái cho khóa chặt sai mục tiêu? Đem nồi cơm điện để qua một bên, Lục Xanh lại tải thùng giấy bên trong lục lọi lên. Ngươi cho ta cái nồi cơm điện tại sao không có nguồn điện dây? Không cho ta nguồn điện dây là để ta dùng tình yêu phát điện a. Thùng giấy bên trong chỉ có một cái nồi cơm điện, cái khác cái gì cũng không có. Ha ha. Coi như lại không ly đầu, Lục Xanh biểu thị cũng có thể tiếp nhận. Quên đi thôi, dù sao là làm vật kỷ niệm, cho dù có nguồn điện dây cũng không có gì dùng. Lục Xanh đá một cái bay ra ngoài thùng giấy, đi vào nồi cơm điện trước nhìn lại. Trong tầm mắt xuất hiện nồi cơm điện thuộc tính, Lục Xanh đều không tâm tình nhìn. Nói đùa, nồi cơm điện ai chưa bao giờ dùng qua, còn cần ngươi dạy? Lão tử nhắm mắt lại đều có thể nấu cơm nấu canh. Đáy lòng chửi bậy thời điểm, Lục Xanh mở ra nồi cơm điện cái nắp, mà một nháy mắt, Lục Xanh lại cảm giác được một cỗ phảng phất muốn bị nuốt hết. Đứng tại bên vách núi nhìn chăm chú vực sâu sợ hãi. Tình huống như thế nào? Đã bị đả kích thể xác tinh thần mỏi mệt, Lục Xanh nháy mắt hoàn hồn. Cái này nồi cơm điện có gì đó quái lạ, nồi cơm điện cái nắp phía dưới đè ép một chồng thật dày bản chất. Lục Xanh cầm lấy vở theo miệng nhìn liếc mắt lập tức bị lôi kinh ngạc rắc giòn. Thái thượng lão quân lò luyện đan sử dụng lời hướng dẫn. Bên trong phụ phẩm loại đồ phổ, thao, nói đùa à, Lục Xanh sợ hãi trừng mắt chân hướng về sau lùi lại mấy bước. Lần này, Lục Xanh cũng cuối cùng nghiêm túc đem tinh thần lực tập trung ở xuất hiện tại nồi cơm điện phía. Trên thuộc tính giới thiệu, Thái thượng lão quân lò luyện đan, xuất từ 100.000 cái cười lạnh. Mẹ bán phê, nguyên lai là cái đồ chơi này. Ta nói vì sao lại là Mỹ nồi cơm điện, trừ cái này anime còn có cái kia đồ chơi sẽ như vậy chơi ác. Ở kiếp trước, Lục Xanh tiếp vào một cái khó giải quyết bản án, khiến cho mấy ngày tâm tình đều không tốt. Về sau trợ lý giới thiệu chính mình nhìn bộ anime giải giải áp. Cái này 100.000 cái cười lạnh chính là, lúc ấy nhìn thấy Xà Tinh nói Thái thượng lão quân lò luyện đan nhanh đưa tới đi lấy. Khi thấy lò luyện đan là đẹp nồi cơm điện thời điểm, chính mình vừa mới uống hết, còn chưa tới cùng nuốt xuống nước trà trực tiếp phun tới. Đây là loại nào sang ý? Mà bây giờ, cái này bị Lục Xanh xưng là thiên tài giống nhau sáng ý. Lại chân thực xuất hiện ở trước mắt, duy nhất để Lục Xanh không thể nào tiếp thu được chính là. Vì sao lại có đẹp nhãn hiệu? Chẳng lẽ đẹp phía sau cổ phần khống chế ông chủ là Thái Thượng Lão Quân? Quả nhiên, ta kiếp trước thế giới bối cảnh rất sâu a. Mặc dù nồi cơm điện đến từ một cái mộng bức thế giới, nhưng cái đồ chơi này là Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan lại là thật. Thời đại đang biến hóa, thần tiên cũng đang rất nhanh thức thời. Tây Du Ký bên trong Lão Quân lò luyện đan nếu như là những năm 80 phổ biến nồi lớn lò. Như vậy thế kỷ 21 lò luyện đan biến thành nồi cơm điện cũng liền không có tật xấu gì. Dù sao những năm 80 cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng có một ngày nấu cơm đều không cần nhóm lửa không phải sao? Từ bỏ vào trước là chủ ấn tượng, lại đi trước mắt nồi cơm điện. Lục Xanh cũng cuối cùng đã nhìn ra cái này lò luyện đan nghiêu bức cùng nghiêu bức đại phát một mặt. Bảng điều khiển chính trên mặt, công năng khóa có luyện đan, luyện khí, tế luyện, phân giải, hợp thành, còn có phổ thông công năng. Mỗi một cái công năng bên trong còn sẽ có kỹ càng phân chia. Kỳ thật đều không cần nhìn sách hướng dẫn, Lục Xanh cũng biết nên làm sao chính xác thao tác. Chính là lựa chọn chính xác phân loại, sau đó tuyển định ngươi muốn chính xác đồ vật, trực tiếp một khóa khởi động liền tốt. Chí năng luyện đan luyện khí, cái này mẹ nó không biết trước vào gấp bao nhiêu lần a. Mà lò luyện đan mang theo sách hướng dẫn, Lục Xanh lật xem một lượt, đan dược phân loại có 7 loại. Mỗi một loại thuộc hạ có đê giai 3 loại, trung cấp 3 loại, cao cấp 3 loại, pháp bảo cũng là không sai biệt lắm. Có phòng ngự loại, công kích loại, đặc thù loại, mà mỗi một loại loại cũng chia cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Dù là từ chưa từng học qua luyện đan, càng không biết người luyện khí chỉ cần vật liệu chuẩn bị đầy đủ cũng có thể thông dong luyện chế. Nếu như cầm chuyên nghiệp luyện khí sư so sánh, liền cùng trong nhà dùng tự động xào rau cơ nấu cơm cùng tiệm cơm mời chuyên nghiệp đầu bếp nấu cơm. Đồng dạng, một cái là phổ cập hóa, đơn giản hóa, một cái khác là chuyên nghiệp hóa, tinh phẩm hóa, mặc dù không có từ tầng thứ 5 cầm tới 1-2 kiện pháp bảo, nhưng lại từ tầng thứ 5 cầm tới một cái vạn năng luyện khí lô. Hơn nữa còn là Thái Thượng Lão Quân xuất phẩm, đây coi như là Lục Xanh từ Thất Bảo Linh Lung Tháp cầm tới có giá trị nhất bảo vật một trong. Trừ Nam Sơn Đạo Môn để Lục Xanh tránh lo âu về sau bên ngoài. Thứ này giá trị tối cao, nhưng chính là cái này bề ngoài. Thực sự bất lực chửi bậy, tại thế giới hiện thực. Bộ Phi Yên một mặt tò mò nhìn, khi thì kinh ngạc, khi thì bi thương, khi thì cao hứng, khi thì hưng phấn. Lục Xanh, Bộ Phi Yên cũng biết lại là thần tiên trên trời tặng đồ cho hắn, nhưng lại không biết Lục Xanh tại sao lại lộ ra đặc sắc như vậy biểu lộ. Mở mắt ra, Bộ Phi Yên ngồi dậy. Phu quân, thế nào? Đồ tốt. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười. Nhìn thấy Bộ Phi Yên rời giường liền vội hỏi nói, ngươi lên tới làm cái gì? Ngươi không phải muốn lấy đồ vật à? Lần này đồ vật không lớn, mà lại có thể tùy thời ôm đi. Sở dĩ không cần thiết đi ra bên ngoài. Ngươi ngồi xuống, Trục Triệu muốn ngồi xuống đừng đau eo. Bộ Phi Yên ngẩng đầu cho Lục Xanh một cái liếc mắt. Lục Xanh cười hắc hắc, nháy mắt hướng Thất Bảo Linh Lung Tháp đưa ra muốn tiếp thu bảo vật. Một đạo quang trụ từ trên thân Lục Xanh từ khi thương khung trên đỉnh đầu nóc nhà cũng đột nhiên hóa thành hư ảo mông lung. Tầng một kim sắc tầng mây ngay tại Lục Xanh đỉnh đầu chớp động. Bộ Phi Yên hiếu kỳ trợn tròn trong mắt, nguyên vốn cho rằng là trên trời có mây lúc này mới sẽ ngưng tụ thành kim sắc mây. Hiện tại xem ra cái này đoàn mây kỳ thật cũng không phải là mây a, mà là một cái kết nối thiên đình thông đạo. Tại một trận kim quang bên trong, một cái toàn thân sứ trắng nồi cơm điện xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Nhìn xem phía trên khiến người hoài niệm nhãn hiệu, Lục Xanh lại muốn nhả rãnh, ngược lại là Bộ Phi Yên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chưa từng gặp nồi cơm điện, tự nhiên không có cái gì rãnh điểm. Chỉ là hiếu kỳ lần này lại là cái gì khó lường bảo vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,